Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, chương 769, Đạo đức Thiên Tôn cùng sổ tự bí. Đột nhiên kinh biến làm cho người đời xôn xao. Giờ này khắc này, đạo đức cung chủ hiển nhiên không có khả năng chủ động dừng tay. Làm như vậy tất cả những thứ này chính là do người khác. Mà đại thánh cảnh lão tộc trưởng hiển nhiên cũng không có loại này có thể vì. Cho nên, thánh sơn bên trong cấm khu quả nhiên càng kinh khủng hơn nữa tồn tại. Liền tại mọi người kinh nghi thời khắc, một cỗ uy nghiêm mênh mông đến không cách nào hình dung khí tức đột nhiên từ bên trong ngọn thánh sơn quét sạch mà ra. Còn không thấy hắn tung tích liền có kinh khủng uy áp hóa thành một cơn lốc quét mà ra. Lúc này, thậm chí toàn bộ Bắc Đẩu Tinh tu sĩ cũng có thể cảm giác được có một cỗ khí tức kinh khủng quét sạch. Phô thiên cái địa mà tới, nó lướt qua đại địa. Đại địa trong nháy mắt vạn vật tề âm, chúng sinh đều phải cúi đầu, thậm chí quỳ xuống cung bái. Phát ra từ linh hồn run rẩy sợ hãi, một loại chẳng lành tĩnh mịch chi ý quanh quẩn trong tim vung đi không được. Giống như đang bị u nước minh quân nhìn chăm chú, nó thổi qua hư không chớp mắt ngưng kết. Hết thảy, vô luận không khí nghi hoặc là đại đạo chi lực cùng gợn sóng. Tất cả đều bị giam cầm, phảng phất thời gian vĩnh hằng dừng lại ở giờ khắc này. Nó thổi qua bầu trời thái cực đồ chớp mắt tan thành mây khói, lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Nhưng làm cho người sợ hãi chính là, trời này cùng ngày đều là màu đen, không phải đêm tối giáng lâm, mà là bóng tối bao trùm thế giới, làm cho người thế gian từ nơi này một khắc bắt đầu trở thành vĩnh tịch. Bên trong ngọn thánh sơn bên ngoài tất cả mọi người bị kinh chủ thần hồn run rẩy dữ dội, cứng họng, một đạo khí tức làm cho đại địa chúng sinh thần phục, một đạo khí tức làm cho hư không ngưng kết phong ấn, một đạo khí tức liền cải thiên hoán địa, tản đi chuẩn đế sát chiêu, khiến hắn không có chút nào phản kháng dư địa. Cuối cùng là nhân vật dạng gì a? Chẳng lẽ đây cũng là thánh sơn chân chính nội tình? Đây cũng là nó trở thành sinh mệnh cấm khu sừng sững vạn cổ chân tướng. Trên đời run rẩy, sau một khắc, một đạo thánh quang từ đỉnh núi phóng lên tận trời, xuyên qua bầu trời. Nó bên trên động cửu thiên, dưới động cửu u, vô thượng thánh uy hạo đãng, đè ép hết thảy, đan dệt ra vô cùng thần bí, cũng không người có thể xem hiểu đại đạo chi lý. Để bắt đầu ngôi sao đều bắt đầu lay động. Giờ phút này, trăm triệu dặm phương viên bên trong tất cả mọi người tại sợ hãi. Rất nhiều người trực tiếp quỳ trên đất cúng bái. Loại uy thế này quá thịnh rồi, cơ hồ không có ai có thể tiếp nhận. Cho dù uy thế này thì chủ nhân cũng không phải là cố ý gây nên. Trên thực tế, đây chẳng qua là người nào đó sắp xuất thế lúc tự nhiên mà vậy tạo thành động tĩnh mà thôi. Rốt cuộc là ai? Ngay cả đạo đức cung chủ cũng không dám ra ngoài âm thanh. Thật chẳng lẽ chính là Chí Tôn sao? Ngọn thánh sơn này cùng khổng tước nhất mạch đến tột cùng là lai lịch ra sao? Vậy mà thật có nhân vật bậc này. Bây giờ vấn đề là đại nạn lâm đầu a. Như vị này tức giận, chỉ sợ nơi này hết thảy đều đem hủy diệt. Ở đây không ai có thể còn sống rời đi. Thánh sơn bên ngoài, vô số người hoảng sợ, vô số người run rẩy. Đây là như thế nào một loại uy thế? Chân thân chưa hiện ra dưới tình huống, vẻn vẹn một đạo khí tức liền trở thành giữa thiên địa duy nhất. Chưa từng có ai nhìn thấy hắn chân dung, uy áp cũng đã xuyên vào mỗi người thần hồn. Đời này đều khó mà lại quên. Bọn hắn chỉ có thể ở nội tâm gào thét, thân thể lại lạnh buốt, căn bản nói không nên lời một câu. Rất nhiều đương thời cự phách cấp nhân vật đều tại bờ môi run rẩy, cơ hồ không cảm tưởng như, nếu như vừa rồi đạo kia uy nghiêm ý chí mang theo sát ý, hiện tại thiên địa là bực nào cảnh tượng thê thảm. Dần dần, kia xuyên qua cửu thiên thập địa thánh quang dần dần che kín, lộ ra trong đó chân dung. Không ngờ chỉ thấy lại là một viên đen như mực quang noãn. Trên đó ẩn có ngũ thải huyết sắc đường vân, giống như thiêu đốt lên huyết hỏa. Nhưng tại bóng tối ăn mòn dưới, cũng lộ ra u chìm mà lãnh túc. Đây là cái gì? Liền tại mọi người kinh nghi thời khắc, thánh sơn bên trong truyền ra một tiếng già nua lại hùng tráng thét dài, mang theo kích động, mang theo hoan hô, quét sạch trời cao, khuấy động đầy trời phong vân. Khổng Cầu Kỷ bái kiến thánh tổ. Thánh tổ, cái gì? Thánh tổ thức tỉnh, đây cũng là bọn hắn thánh sơn cấm địa vô thượng thánh tổ. Lại là một cái trứng. Thoại âm rơi xuống, bên trong ngọn thánh sơn bên ngoài đều chấn động, toàn bộ thế giới trong nháy mắt sôi trào. Sovimma, Khổng Tước tộc đương đại tộc trưởng lão đại thánh hai đầu gối quỳ xuống. Đối với hư không u phù hắc sắc quang chứng cung kính bái thét lên. Con cháu bất hiếu mang theo tộc nhân bái kiến thánh tổ. Giờ này khắc này, hắn một trương già trên mặt lệ nóng doanh tròng. Nghĩ thầm lão tử xem như đợi đến ngươi bị ấp ra tới. Bái kiến thánh tổ, cung nghênh thánh tổ hàng thế. Nguyện thánh tổ vạn thọ vô cương. Núi kêu biển gầm thanh âm từ Khổng Tước tộc vang lên. Cơ hồ tất cả tộc nhân phát ra từ phế phủ hoan hô. Tiếng gầm oanh minh, đè ép thiên địa, từ bọn hắn bậc cha chú, bậc cha chú, bậc cha chú, bậc cha chú, bậc cha chú, bậc cha chú bắt đầu. Cả một tộc bầy đã chờ đợi vạn cổ, mới rốt cục đợi đến một ngày này. Bọn hắn có thể nào không thích cực mà khóc? Hoa một đạo không tiếng động ba động tản ra, lướt qua thiên địa, toàn bộ thế giới trong nháy mắt lại tịch, giống như là thiên đế tay không tiếng động đè xuống, để vạn vật chớ lên tiếng. Tiểu bối, ngươi tự tiện xông vào ta Khổng Tước thánh sơn, có biết là bực nào sai lầm? Quang noãn yếu ớt xoay tròn, từ trong đó một đạo đạm mạc thanh âm phiêu nhiên mà ra. Không ít người kinh ngạc phát hiện, theo thời gian trôi qua, kia quang noãn bên trên hắc ám đang dần dần rút đi, bị huyết sắc thay thế. Âm thanh trong hư không quanh quẩn, mỗi một chữ lọt vào tai, cũng như cùng thần bia chấn xuống tâm hải, đạo đức cùng chủ đề không nổi mảy may ý phản kháng. Liền biết rõ kia quang noãn bên trong tồn tại mặc dù còn chưa xuất thế, nhưng cũng tuyệt đối không phải chính mình có khả năng chống lại. Sau khi hít sâu một hơi, đạo đức cung chủ ngẩng đầu, cố gắng để cho mình lộ ra không kiêu ngạo không tự ti, trầm giọng nói, vãn bối vô ý xúc phạm thánh uy, chỉ bất quá đại đạo duy gian, con đường phía trước đoạn tuyệt, cho nên không thể không mạnh mẽ bắt lấy cơ duyên, cho tới đi sai bước nhầm. Vãn bối nguyện lấy thân chuộc tội. Ngươi muốn chứng đạo cơ duyên? Đúng vậy, quang noãn thản nhiên nói, có thể ở mạt pháp thời đại tu luyện đến chuẩn đạo chi cảnh, ngươi cũng tính vạn cổ hiếm thấy tung thế chi tài rồi, chắc hẳn không phải hạng người vô danh, tôn tính đại danh. Đạo đức cung chủ chắp tay trả lời, tự mình đạp vào con đường tu hành, trong lòng liền chỉ có nói, không có cái khác, cho nên đã mất danh tự. Người đời đều lấy đạo đức cung chủ tương xứng. Đạo đức cung chủ, niết bàn trong chứng Tần Trường Phong thì thào nói nhỏ. Hắn cho rằng tại cái này già thiên kỷ nguyên sơ khai thần thoại thời đại, có thể tu luyện đến chuẩn đế cảnh giới tất nhiên sẽ tại lịch sử lưu lại một trang nổi bật. Nhưng mà đạo đức cung chủ cái chức vị này lại cũng không trong ký ức của hắn. Trầm ngâm một chút, hắn hai mắt bên trong hiển hiện nhân quả đại đạo phù văn. Cách niết bàn chứng rơi trên người đạo đức cung chủ, thật sâu nhìn chăm chú, lấy tự thân đại đạo tu vi cưỡng ép nhìn trộm hắn trên người tương lai nhân quả. Cũng chính là muốn nhìn một chút hắn tương lai đến tột cùng sẽ lưu lại như thế nào vết tích. Lúc đầu, loại chuyện này lấy thời gian cùng luân hồi đạo đến nhìn trộm hiệu quả càng tốt hơn. Nhưng cái này hai nói đều là do Tiểu Mạc tu luyện. Cũng không khả năng vì việc nhỏ như vậy chuyên môn hợp thể một lần. Cho nên Tần Trường Phong cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác rồi. Cũng may chính là hắn cũng không phải là nghĩ muốn thăm dò tương lai bí mật. Chẳng qua là chứng minh một chút vì bất túc đạo chỉ suy đoán mà thôi. Cho nên độ khó bản thân liền không lớn. Giây lát, niết bàn trong chứng Tần Trường Phong ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Trong miệng thở nhẹ, lại là hắn, ai? Một bên Tiểu Mạc hiếu kỳ nói, nàng hiển hóa trưởng thành tộc tiểu cô nương dáng vẻ. Bất quá dù sao trưởng thành, bởi vậy lộ ra duyên dáng yêu kiều. Không có đã từng ngây ngô bộ dáng, nhưng nàng lúc này đã lấy đạo lực ngưng tụ một kiện chiến giáp khoác thân. Để người nào đó bẩn thỉu tiểu tâm tư triệt để phá sản. Đạo đức thiên tôn, già thiên kỷ nguyên, cũng chia là mấy cái thời đại. Lúc đầu một đoạn này, được xưng là thần thoại thời đại. Mà cái này thời đại mạnh nhất biểu tượng chính là cửu đại thiên tôn. Đạo đức thiên tôn chính là một trong số đó. Vì già thiên lâm binh đấu giả giai sổ tổ tiền hành trong cửu bí sổ tự bí người khai sáng. Nó giống như sổ tự bí, đều là cửu đại thiên tôn cùng trong cửu bí thần bí nhất tồn tại. Nguyên nội dung cốt truyện bên trong chỉ là từng đăng lâm đại đạo đỉnh phong. Tại lịch sử lưu danh, trừ cái đó ra cũng không lưu lại quá nhiều vết tích. Tần Trường Phong thông qua nhân quả chi lực, thấy được hắn trên người một cái sợi tương lai bí mật. Liền không khỏi lâm vào trầm ngâm, nếu như chỉ là không muốn ảnh hưởng đến lịch sử chủ tuyến. Như vậy trực tiếp thả hắn rời đi liền tốt, nhưng mà từ trước niết bàn chi biến ở bên trong lấy được đồ vật. Lại làm cho hắn nghĩ muốn mượn cơ hội này chôn xuống một viên hạt giống. Trên thực tế, trước niết bàn chứng dị biến, ngoại trừ một phần là hắn nắm giữ tử vong pháp tắc thứ 9 thành áo nghĩa mang đến bên ngoài. Còn có một phần phân đến từ hắn tại này trên cơ sở mở ra hắc ám bản nguyên máu bên trong một đạo. Khác tạo hóa, dùng cái này tạo hóa, hắn hôm nay gieo xuống một cái viên hạt giống. Ngày sau khả năng trợ giúp hắn tự thân chứng đạo vô thượng. Đạo đức, chứng đạo thời cơ ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi cũng sẽ thiếu ta một đoạn nhân quả. Tương lai ngươi cần trả ta, có bằng lòng hay không? Tần Trường Phong từ tốn nói, cũng không có tận lực tản mát ra cái gì vương bá chi khí. Trang bức cũng muốn phân đối tượng. Tại một đám giống như trẻ nít vãn bối trước mặt Trang Bức có thể có cái gì cảm giác thành tựu. Vậy mà mặc dù như thế, toàn bộ ngoại giới y nguyên lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người như tại lắng nghe thiên đạo thánh chỉ. Thoại âm rơi xuống sau mấy giây, đạo đức cung chủ mới nói, dám vì tiền bối này nhân quả đem như thế nào còn. Đến lúc đó bản thân mình nhưng sẽ biết. Hiện tại ngươi có thể lựa chọn, nhưng này lúc ngươi cũng chỉ có thể tiếp nhận. Tần Trường Phong không chỉ ra, bởi vì nói về sau, đối phương khẳng định khó mà tiếp nhận, mà với hắn mà nói, tốt như vậy mục tiêu cũng thực sự khó tìm. Đạo đức cung chủ trầm ngâm thật lâu, bỗng cúi đầu xuống, ngữ khí kiên định nói, vãn bối nguyện đam hạ đạo này nhân quả. Xin tiền bối ban thưởng vô tiên phù thành đạo thời cơ. Không người nhìn thấy địa phương, hắn trong mắt có khó có thể dùng nói hết tinh quang chợt lóe tức thì. Có thể, Tần Trường Phong không có suy nghĩ nhiều hắn vì cái gì muốn vô tiên phù. Thần niệm ngưng tụ, được sự giúp đỡ của Tiểu Mạc, một lát sau đem một đạo ẩn chứa có vô tiên phù 8 thành áo nghĩa dấu ấn tinh thần xuyên qua niết. Bàn chứng đưa vào hắn thức hải, đạo đức cung chủ toàn thân run lên, chợt nhắm mắt co lại hai chân tại hư không ngồi xuống. Đúng là trực tiếp bắt đầu ngộ đạo, tuy chỉ có 8 thành áo nghĩa, nhưng này nói bí pháp lại như cũ là hoàn chỉnh, chỉ bất quá hắn tiềm lực hạn mức cao nhất sẽ tùy theo giảm xuống mà thôi. ngũ đại tiên phù quan hệ quá sâu, có thể truyền chư ở ngoài, tự nhiên chỉ có thể là không trọn vẹn. Đạo đức cung chủ trầm tâm ngộ đạo, không lo lắng chút nào an nguy. Hắn thấy, như thánh địa thánh tổ bực này tồn tại, như là đã nhận dưới nhân quả, liền tuyệt không có khả năng lại ăn nói lặp đi lặp lại. Cho nên hắn hiện tại ngược lại là an toàn nhất, so ngày xưa bất cứ lúc nào đều an toàn, nhưng hắn cũng không biết, liền khi hắn ngộ đạo thời điểm, viên kia dấu ấn tinh thần bên trong một đạo càng nhỏ bé ấn ký vô thanh vô tức cắm rễ khi hắn não hải, giống như một viên hạt giống, mặc dù bây giờ còn không có ý nghĩa, nhưng rồi sẽ có một ngày sẽ trở thành đại thụ che trời, kết ra trái cây, ngộ đạo không tiếng động. 3 năm sau đó, đạo đức cung chủ vươn người đứng dậy, cũng thì thào nói nhỏ: vô tiên phù không phải ta đạo, có thể vì tham khảo, vô năng vì thành đạo con đường, ta đã đi ra của ta nói, khai sáng thuộc về chính ta bí pháp, hắn bắt nguồn từ đại đạo, kỳ danh là đếm, u nhiên ở hữa, mặt khác hai đạo đạo đức cung chủ thân ảnh trống rỗng hiển hiện, mang theo ánh sáng âm khí tức, có vô lượng đạo uy, cùng vô tiên phù bất đồng là. Cái này hai đạo thân ảnh cũng không phải là một trước một sau, mà là một trái một phải, cùng hắn tự thân đứng sóng vai, già thiên trong cửu bí sổ tự bí một thế này liền sinh ra như thế. Ngày sau nó còn có một cái khác, càng rộng làm người biết danh tự nhất khí hóa tam thanh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.